Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 360 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Ngừng một chút, hắn không nhịn được mà thở dài nói: lưỡng tình nếu là lâu dài há lại ở sớm tối, người cảm thấy như thế nào? Yên Đập Kiều nghe được một tiếng thở dài cuối cùng của Lăng Tiếu, trái tim nhẹ nhàng run lên, nàng khẩn trương vuốt ve Lăng Tiếu nói: người nói cũng đúng, lưỡng tình nếu là ở lâu dài, há ở trong sớm tối. Nhưng ta sợ không nhịn được sẽ nhớ tới ngươi, ta nhất định phải nhanh chóng cố gắng trở thành trí tôn dược thần, đến lúc đó lại tìm cho ba vị sư phụ một truyền nhân, bọn họ cũng sẽ không nhìn chăm chăm vào ta không buồn nữa. Ha ha, đây không thể được, có truyền nhân rồi ngươi cũng phải hào hào hiếu kính ba vị điện chủ. Nếu không bọn họ liền muốn đem ta đánh đến sống chết mới thôi. Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu, ngươi thật tốt, ba vị sư phụ nghe được nhất định sẽ rất vui. Yên Đập Kiều nhìn Lăng Tiếu động tình mà nói. Ngay lập tức nàng ôm cổ Lăng Tiếu, chân điểm lên, môi hướng đến môi của Lăng Tiếu chậm rãi tới, nhất hôn đính ước. Lăng Tiếu cùng Yên Đập Kiều tình đầu ý hợp, nhưng Lăng Tiếu cũng không thừa dịp đem nàng ăn mất, bởi vì giờ còn chưa đến trình độ nước chảy thành sông kia, còn trước tiên phải để ba vị điện chủ biết rõ mới được. Nếu như hắn tiền trảm hậu tấu, vạn nhất tam đại điện chủ biết rõ, lại muốn không để Yên Đập Kiều cùng hắn ở chung một chỗ, vậy hắn há không phải sẽ bị tam đại trí tôn dược thần liên thủ cường lưu hắn ở chỗ này sao? Đương nhiên đây cũng không phải hắn bận tâm nhất, hắn để tâm nhất chính là một phần tình cảm này. Tình cảm của hắn cùng Yên Đẹp Kiều tương đối thuần khiết, không có dục vọng, không chiếm hữu, liền như hồng nhan tri kỷ, tùy thời có thể có một đối tượng để giải bày hết tất cả mọi chuyện, cũng đủ thỏa mãn rồi. Những cái khác hết thảy tạm thời đều không cần để ý. Yên Đẹp Kiều cũng là tâm vô tạp niệm, chỉ cần có thể cùng Lăng Tiếu sống chung một chỗ mà nói, nàng là vô cùng hài lòng, sung sướng. Lăng Tiếu cùng Yên Đẹp Kiều sau khi ở chung một chỗ một đoạn thời gian, liền nhất nhất tiến nhập thần dược sư cùng thủy lão cao cấp trưởng lão công hội đến trước cung. Lăng Tiếu đối với bọn họ đều là hòa hoãn vui vẻ, cũng không mở ra cái bộ dáng gì của trí tôn dược thần. Càng đối với công hội thủ tịch thần dược sư Đăng Cổ Kỳ cùng hạ quan trước kia đã nhận thức trao đổi một ít tâm đắc luyện đan. Hai người tự nhiên đối với tiếp kiến của Lăng Tiếu tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Đây liền tương đương với Lăng Tiếu tự thân chỉ điểm bọn họ, để bọn họ ngày sau tăng thêm lòng tin thành tựu dược thần. Thuận theo Lăng Tiếu bình dị gần gũi, những người nhất nhất gặp mặt, đại bộ phận trưởng lão đi đến bái phẩm, thanh danh của hắn bên trong công hội cũng bắt đầu truyền đồn vững chắc, chiếm được tán thành cùng tôn kính trên dưới công hội. Cùng lúc đó, những người bọn họ thấy thần nữ Yên Đẹp Kiều giống như nữ chủ nhân bên trong viện tử của Lăng Tiếu chiêu đãi bọn họ, lại để cho bọn họ chấn kinh vô cùng. Bọn họ đều được suy đoán, chẳng lẽ Lăng Dược Thần muốn kết hợp với thần nữ ở chung một chỗ? Nếu là thật như vậy mà nói, như vậy Dược Minh Công Hội hội chỉ sợ sẽ xuất hiện thêm một phen cực diện mới, thanh danh chắc chắn sẽ đại chấn thiên vực. Yên Đẹp Kiều sở dĩ không tránh né, chỉ bất quá muốn mượn miệng những người khác hướng sư phụ hàng truyền đạt tâm ý của nàng đối với Lăng Tiếu mà thôi. Tốt xem phản ứng của bọn họ rồi lại nói. Mấy ngày tiếp theo đó, Lăng Tiếu cũng không lập tức quay trở về Thiên Long Địa Vực, mà chủ động đi tìm tới Tam Đại Điện Chủ, Trác Hưng Hồng, hỏi thăm tin tức liên quan tới Thủy Nguyên Thạch. Ở bên trong đại điện giống như Thương Vũ, Lăng Tiếu có thể ngồi xuống nói chuyện với Trác Cương Hầm rồi. Ngươi muốn tìm Thủy Nguyên Thạch. Sau khi Lăng Tiếu bộc lộ ra ý đến, Trác Cương Hầm mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu nói. Thủy Nguyên Thạch xác thực là đỉnh cấp trí tôn thần tài mà mỗi trí tôn thủy thần đều hy vọng thu được. Nhưng nó lại vô cùng khó gặp, muốn thu hoạch đã khó lại càng thêm khó. Rất nhiều siêu cấp thế lực đều chưa hẳn đã có. Lăng Tiếu nói thẳng với hắn vấn đề này cũng để cho hắn cảm thấy Lăng Tiếu có chút ngây thơ. Cho dù bên trong công hội có cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra. Lăng Tiếu gật đầu hết sức nghiêm túc nói. Không sai, cần cấp thiết, ta đối với nó vô cùng trọng yếu. Nếu như ngươi thực lực bán tùy thần, cần nhờ Thủy Nguyên Thạch đột phá thì có thể lý giải. Nhưng bây giờ ngươi đã là thủy thần, ngươi cần Thủy Nguyên Thạch cũng chỉ có thể mượn lực lượng tăng nhanh tích lũy lực lượng mà thôi. Nó không thể nào giúp ngươi tiến giai được. Huống chi trình độ hiếm có của Thủy Nguyên Thạch thì ngươi cũng biết. Cho dù bên trong công hội cũng không dễ dàng lấy ra cho ngươi dùng. Chỉ sợ ngươi là phó điện chủ cũng không ngoại lệ. Bởi vì rất nhiều thủy lão trong công hội chúng ta đều cần dựa vào nó tích lũy lực lượng hoặc dùng để đột phá tiến giai. Trác Hưng Hồng giải thích nói, đổi lại là người khác đến tìm hỏi hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem người đuổi đi, lại như thế nào kiên nhẫn giải thích như thế. Nếu như Lăng Tiếu có thể ở lại Dược Minh công hội bọn họ, thừa kế vị trí của bọn họ, tựa hồ cũng không sai. Ta biết điện chủ khó xử, chỉ là ta quả thật cần nó mới đến mạo muội hỏi điện chủ. Nếu như bên trong công hội có nhiều Thủy Nguyên Thạch, hoặc Thủy Nguyên Thạch có tác dụng không lớn, hoặc có thể cùng kim tộc chúng ta trao đổi, thật sự không được thì coi như quên đi. Lăng Tiếu nói, Dược Minh công hội là đệ nhất đại thế lực của thiên vực. Dựa vào thân phận trí tôn dược thần cùng phó điện chủ của hắn không đủ để bọn họ đem Thủy Nguyên Thạch lấy ra. Mà kim tộc ở phía sau có lẽ có năng lực này, cho nên hắn mới nói một lần như vậy. Trác Hưng Hồng không nghĩ đến Lăng Tiếu lại kiên trì như vậy, chỉ là hắn nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị Lăng Tiếu đả động. Ngược lại di chuyển chủ đề tìm hỏi một chút thân thế tình huống liên quan tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có chút không hiểu được Trác Hưng Hồng tại sao lại quan tâm đến chuyện này của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn phật ý Trác Hưng Hồng, đều là có hỏi tất đáp, không quá cố ý giấu giếm làm gì. Sau khi Trác Hưng Hồng đại khái hiểu rõ tình huống của Lăng Tiếu lại thay đổi chủ đề. Bây giờ Điệp Kiều nhưng là cũng là một cái viện tử với người. Tuy nói hai người không cùng phòng, nhưng người ngoài nhìn thế nào xem như ngươi cũng đã là phò mã gia của công hội ta. Ngươi nói việc này nên làm như thế nào? Chuyện Yên Điệp Kiều vào trong viện tử Lăng Tiếu ở sớm đã truyền lưu sôi sùng sục rồi. Lúc trước Lăng Tiếu khuyên Yên Điệp Kiều không nên vọng động, không nên làm chuyện không có tính toán, nhưng nàng lại đem thanh danh cả đời mình đổ lên trên đó, như cũ cố chấp ở trong viện tử của Lăng Tiếu. Cho dù bọn họ không cùng phòng, nhưng người hữu tâm lại có thể đoán ra được bọn họ có cái quan hệ gì rồi. Lăng Tiếu luôn luôn cảm thấy quân tử nên thản nhiên, nhưng bây giờ bị Trác Hưng Hồng hỏi tới một câu như vậy ngược dại, lộ ra một chút trống rỗng. Ta cùng Kiều Sư Tỷ chỉ là tham khảo một chút chuyện luyện đan chi thuật mà thôi. Lăng Tiếu chần chờ một chút đáp. Tham khảo luyện đan chi thuật có cần thiết đều ở chung một chỗ với ngươi sao? Ngươi cho ta là dễ gạt phải không? Trác Hưng Hồng cười lạnh mà quát lên. Đệ tử có ba đại sư huynh đệ bọn họ đương đương là tam đại trí tôn dược thần. Bên trong thiên vực là bồi dưỡng. Cứ nhiên làm ra dáng vẻ không phải Lăng Tiếu thì không lấy chồng. Nếu Lăng Tiếu lại còn dám pha trò muốn qua loa cho xong, hắn tự nhiên là tức giận. Đương nhiên hắn làm thế cũng để cho Lăng Tiếu biết bọn họ trọng thị Yên Điệp Kiều, không cho phép Lăng Tiếu dễ dàng đem Yên Điệp Kiều dụ dỗ. Hơn nữa, còn cần Lăng Tiếu làm một cái thuyết pháp rõ ràng, bằng không mặt mũi bọn hắn đặt nơi nào. Lăng Tiếu sờ mũi một cái, cười khan nói. Kỳ thật ta cùng Điệp Kiều tương đối hợp nhau, đều đem đối phương là tri kỷ cả đời, cũng không có bất kỳ hành vi quá lễ tiết nào. Ngưng chút, hắn nói. Tam Điện Chủ, ngươi khẳng định không hy vọng Điệp Kiều rời khỏi các ngươi, rời khỏi công hội, mà ta lại không thể vĩnh viễn ở chỗ này, cho nên tình huống là dạng như vậy. Còn có thể nói cái gì, dù sao hắn cũng sớm đạt được sẽ hỏi một câu này, vậy dứt khoát nói hết ra đi. Hắn đã làm xong tiếp nhận bị Trác Hưng Hồng chỉ trích như cuồng phong bạo vũ rồi. Chỉ là Trác Hưng Hồng lại cười khổ một tiếng. Coi như người đủ thẳng thắn, Điệp Kiều nhà đầu này từ nhỏ đã cố chấp, có chủ kiến của mình. Nhưng lão gia hỏa chúng ta lại không phải loại cứng nhắc, có thể hiểu được nỗi khổ của các người. Bằng không ta sớm lệnh cưỡng chế ngươi từ trong điện thành cút ra ngoài rồi. Ngừng chút, hắn lại nói. Ta một khổ tư kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ. Hôm nay xem ra hai người các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Ta đây liền nói thẳng đi. Ngươi cưới Điệp Kiều, ta đưa ngươi một khối thủy nguyên thạch thì như thế nào? Lời này của Trác Hưng Hồng nói đến rõ ràng, quần hàm là bao phần vài phần bá khí, tựa hồ không cho Lăng Tiếu phản bác. Lăng Tiếu thoáng cái gặp khó, hắn muốn cưới Yên Điệp Kiều là có thể, nhưng hắn không thể ở lại Dược Minh công hội. Vừa rồi hắn đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ Trác Hưng Hồng còn chưa hiểu được ý tứ của hắn sao? Lúc Lăng Tiếu muốn trả lời, Trác Hưng Hồng lại nói, người trước đừng vội vàng trả lời, nghe ta nói xong. Ngưng chút, hắn lại nói, người cưới Yên Điệp Kiều chẳng qua là để nàng càng thêm an tâm, để nàng có thể ổn định tu luyện tăng lên thực lực, mà không phải mất hồn mất vía ở trên người ngươi giống như bây giờ. Quên mất nàng vẫn là người nối nghiệp của công hội chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ không cường lưu ngươi ở bên trong công hội tọa trấn. Ngươi có thể đi lại tự do, thậm chí cho phép ngươi mang Điệp Kiều trở về Kim tộc mấy ngày. Nhưng mà tương lai Điệp Kiều phải nhận vị trí của chúng ta, mà ngươi có thể từ bên cạnh phụ giúp. Dù sao đợi Điệp Kiều đạt tới chí tôn dược thần, hai người các ngươi đầy đủ để công hội tiếp tục cường đại. Đương nhiên, hết thảy phải lấy lợi ích công hội làm chủ yếu. Cũng không thể là phế trừ hết thảy quy củ của công hội, phải để cho công hội truyền thừa kéo dài đi xuống. Điều kiện như vậy đối với các ngươi đã là vô cùng thoải mái rồi. Nếu như các người không đáp ứng, vậy từ bây giờ trở đi ngươi không còn là người của công hội ta nữa, cũng không cho phép ngươi bước vào thiên nguyên địa vực nửa bước. Thần nữ công hội ta không cho phép người khác lăng mạ đùa bợn đây. Ngữ khí của Trác Hưng Hồng tràn đầy ý khẳng định, uy hiếp, muốn cùng Lăng Tiếu triệt để giải quyết quan hệ cùng Yên Điệp Kiều. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, liền động tâm. Điều kiện của Trác Hưng Hồng xác thực đủ hậu ưu, cùng chiếu cố cảm thụ của hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, liền lộ ra vô cùng không thức thời. Nếu như Tam Điện Chủ đã nói rõ như vậy, Lăng Tiếu cự tuyệt liền không phải nam nhân, ta cưới Điệp Kiều. Lăng Tiếu đáp, ở trong lòng hắn thầm nghĩ, vì Thủy Nguyên Thạch lại hy sinh nhàn sắc, ta làm sao khổ như vậy à? Nếu như để cho Hắc Trác Hưng Hồng nghe được tố khổ trong nội tâm của Lăng Tiếu, nhất định sẽ là một trái tát đem tiểu tử này đánh bay. Bọn họ đường đường là Dược Minh công hội đệ nhất đại thế lực, thần nữ đều ủy khuất gả cho hắn, lại còn dám tố khổ, đây chính là người khác muốn cầu cũng còn không được đó. Ngay lập tức Trác Hưng Hồng lại nói đến một chút liên quan thủ tục. Đó chính là hôn sự giữa Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều chỉ có thể giới hạn ở mấy người cao tầng công hội biết, cũng sẽ không hướng thế nhân tuyên bố. Làm như vậy mục đích để cho Yên Điệp Kiều tiếp tục bảo trì lấy hình tượng thần nữ, không để những người khác của công hội tưởng lan man mà thôi. Đồng thời cũng để cho Lăng Tiếu tiềm ẩn phía sau màn. Nếu như tương lai công hội có gì đại biến, đến lúc đó Lăng Tiếu lại đứng ra ủng hộ Yên Điệp Kiều, như vậy sẽ nhận được kết quả không tưởng. Đây chỉ là muốn đem dự định trước mà thôi. Sau khi hai người thương nghị, liền để Yên Điệp Kiều lên điện trưng cầu ý kiến của nàng. Nàng nghe được chuyện Lăng Tiếu muốn cưới nàng làm vợ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ say hồng, cúi đầu không dám nhìn Trác Hưng Hồng cùng Lăng Tiếu, tương đương cam chịu với an bài của Trác Cương Hồng. Trong lòng nàng kỳ thật mừng rỡ vô cùng, cuối cùng là chờ đến lúc thấy trăng sáng khi mây tan. Cho nên hôn sự của Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều âm thầm lặng lẽ cử hành trong điện thành. Người Thiên Nguyên lãnh thổ căn bản không rõ ràng lắm đệ nhất thần nữ của Thiên Nguyên địa vực bọn họ đã muốn xuất giá. Hôn lễ của Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều đơn giản mà điệu thấp. Trừ nhị điện chủ Liên Hạo Công chạy về ra, có mấy tên thủy lão cùng mấy tên thần dược sư dòng chính rất có phân lượng trong công hội cùng nhau đến chứng kiến. Những người khác một mực đều không rõ ràng lắm Yên Điệp Kiều đã gả cho Lăng Tiếu. Đương nhiên, người của trên dưới công hội đã nhận định thần nữ bọn họ cũng chỉ có anh Kiệt như Lăng Tiếu mới xứng đôi. Huống chi Yên Điệp Kiều đã sớm ở vào trong viện tử của Lăng Tiếu rồi, quan hệ kia không cần nói cũng biết. Bởi vì trong thiên vực rất nhiều, tu nữ là không cần cử hành lễ cưới gì. Chỉ cần gạo đã nấu thành cơm, song phương không cái ý kiến, cũng liền tính là quan hệ tu nữ, sẽ không có người nào nói hiểm ngôn, hiểm ngữ đấy. Đương nhiên, nếu không phải Lăng Tiếu xuất sắc chói mắt như thế, thần nữ bọn họ không công khai ở vào trong viện tử của Lăng Tiếu, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra vói vào, bị những người khác của công hội bất mãn. Mà hôm nay Lăng Tiếu nhưng là vinh dự phó điện chủ của bọn họ, cầm quyền không nhỏ, hơn nữa hậu đài cũng xứng đôi với thần nữ của họ, cũng là không còn cách nào khác. Đương nhiên trong mắt bọn hắn, Lăng Tiếu nếu có thể vĩnh viễn ở lại trong công hội bọn họ, càng là kết quả hoàn mỹ nhất. Dưới sự chủ trì của hai vị điện chủ, Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều lặng lẽ thành thân, càng lặng lẽ tiến vào một khắc động phòng. Vĩnh viễn đẹp tuyệt để người đáng mong chờ nhất đây. Lăng Tiếu cũng là không ngoại lệ. Chỉ là hắn dường như đối với động phòng đã có kinh nghiệm tương đối đi. Tất cả hộ vệ cùng thị nữ trong viện tử Lăng Tiếu đều đã được cho thối lui ra. Không có mệnh lệnh của hai người sẽ không người nào dám đặt chân vào chỗ này nửa bước. Ở trong phòng chủ nhân, Yên Điệp Kiều giống như người phàm, thân mặc áo dài hồng đại lễ phục, đỉnh đầu có gắn hồng cân, một bộ dáng dấu hổ của tân nương, quy củ ngồi bên mép giường. Lăng Tiếu lặng lẽ đi tới bên cạnh nàng, trên khuôn mặt hiện lên vài phần thỏa mãn mừng rỡ. Trung thực mà nói, nữ nhân của hắn không ít. Hắn căn bản vô ý cùng Yên Điệp Kiều đột phá một tầng quan hệ này, nhưng có một số sự tình là thân bất do kỳ. Vì Thủy Nguyên Thạch hắn quyết định đem hạnh phúc của cả đời mình bán đi bất cứ giá nào. Lăng Tiếu đem hồng cân của Yên Điệp Kiều lấy xuống, nhìn khuôn mặt hồng nhuận hoàn mỹ vô hạn trước mặt này, cả người bị hấp dẫn thật sâu. Có thể lấy được nữ tử như hoa như ngọc, giống như thiên tiên như vậy về làm vợ, xác thực là để người cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Điệp Kiều, người thật đẹp. Lăng Tiếu vuốt ve lấy khuôn mặt mềm mại của Yên Điệp Kiều mà tán thành nói. Yên Điệp Kiều cầm lấy hai tay của Lăng Tiếu, nhu thanh. Nếu ngươi cảm thấy ta đẹp, cũng không nên để ta chờ đông như vậy rồi. Ngừng chút nàng nói. Bất quá như vậy cũng tốt, bằng không ta không xác định được có thật sự yêu ngươi hay không. Là có thể để ngươi ủy khuất theo ta, là phúc khí của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền nhẹ cầm cái cằm nhỏ của Yên Đẹp Kiều, khuôn mặt tuấn lãng đưa tới phía trước. Yên Đẹp Kiều lộ ra chút khẩn trương, lông mi co rụt lại, nhẹ nhàng run rẩy. Ta có chút sợ. Yên Điệp Kiều có chút xấu hổ quay mặt sang một bên nói. Sợ cái gì? Yên tâm, ta sẽ rất ù nhù đấy. Lăng Tiếu vuốt ve mái tóc đẹp Yên Điệp Kiều nói. Tới đi. Yên Điệp Kiều nhẹ điểm một tiếng nhắm bắt lại. Nhẹ nắm tay, mặc bộ cho Lăng Quân Vương lăng nhục, không phải là bộ dáng quân vương ngắt lấy. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói. Buông lỏng một chút, nếu không chúng ta trước tiên tâm sự, bằng không, người sẽ không hiểu được cảm giác tuyệt đẹp một khắc đáng giá ngàn vàng. Hắn nhìn bộ dáng bây giờ của Yên Điệp Kiều giống như chính hắn là một đại lang sắc muốn đem con cừu nhỏ trốn không thoát nuốt vào trong bụng, làm sao lại cảm thấy vô cùng tà ác. Yên Điệp Kiều nghe Lăng Tiếu nói vậy ngược lại có chút trở nên hứng thú, kéo lấy tay Lăng Tiếu nói. Tốt, ngươi nói một chút, phu nhân của ngươi cũng chính là tỷ muội của ta. Ai xinh đẹp nhất trong số đó? Ai nghe lời ngươi nhất? Lăng Tiếu trong nháy mắt có chút không lời rồi. Hắn không nghĩ đến Yên Điệp Kiều lại có một mặt dí dỏm như vậy, lại hỏi hắn vấn đề nhàm chán này. Cái này không dễ nói đi. Lăng Tiếu lộ ra vài phần khó xử. Ta chỉ muốn hiểu trước rõ một chút tình huống tỷ muội ta. Ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không muốn cho ta gặp mặt các nàng? Yên Điệp Kiều giận nói. Được rồi, để ta suy nghĩ nên trả lời như thế nào đã. Lăng Tiếu bất đắc dĩ đáp. Luận tướng mạo tư sắc, Vân Mộng Kỳ là người đứng đầu Trương nữ rồi, mà nghe lời nhất vẫn là Bạch Vũ Tích, xem hắn trở thành thiếu gia mà hầu hạ. Chỉ là những nữ nhân kia cũng vô cùng xinh đẹp, tất cả đều nghe lời của hắn. Hắn không thể không cẩn trọng cân nhắc, rồi đáp vấn đề Yên Đẹp Kiều một chút. Bằng không ngày sau lúc nàng gặp mặt chúng nữ, vạch trần ngọn nguồn của hắn chính là đại sự đắc tội với người. Ở dưới mềm nắn rắn buông của Yên Điệp Kiều, Lăng Tiếu chỉ có thể từ từ trả lời vấn đề của nàng. Kết quả đêm động phòng này liền biến thành nói chuyện phiếm cười đùa, trong phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng hoan thanh tiếu ngữ, tự hồ không có nửa điểm xuân ý. Ban đêm, trời tối dần, ánh trăng len lút vào giữa những tầng cây biến mất không thấy. Hai người hàn huyên phân nửa ban đêm, rốt cục quần áo dần thoát ra, đèn thắp sắp tắt lửa. Ngay ở lúc trong màn đêm như nước này, chủ nhân trong phòng lại truyền tới từng đạo thanh âm cọ sát. Hey, đừng khẩn trương, chân mở ra một chút, ta muốn tiến vào trong rồi. Phu quân, ngươi phải... Yên tâm, ta sẽ nhẹ thôi, sẽ hào hảo yêu ngươi. Đau, ai... Hết đêm, mặt trời lên, phương đông hừng sáng, mặt trời treo cao, ánh mặt trời hạ xuống phía tây rồi. Ba ngày ba đêm trôi qua, tiểu phu thê mới ở trong phòng thành hôn, lại là chưa từng ra khỏi phòng nửa bước. Trong phòng bọn họ chỉ mặc áo ngủ đang tựa sát với nhau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc bất tận. Mưa xuân qua đi, nam tư thế anh tư bộc phát, ăn mặc tùy ý lộ ra vẻ phóng tú, tà khí oai nghiêm. Nữ càng thêm tư nhuận, càng thêm mỹ diễm không gì sánh được, để người ta nhìn một cái lập tức liền thèm thuồng. Nàng chỉ mặc lấy một bộ áo lót, làn da trong suốt như ngọc để người ta hận, không thể được cắn vài miếng, thánh nữ phong trước ngực trương lên, dần lộ ra ánh trăng sáng, lại càng mê huyễn, hấp dẫn trí cực. Chỉ là trên thánh nữ phong no đủ này có một bàn tay sờ nắn trên đó, nhìn lại vô cùng gai mắt chọc người ta chán ghét. Phu quân đừng nháo nữa, thật nhột. Yên Điệp Kiều lộ ra vài phần nhăn nhó nói. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, liền chờ cho đủ, bằng không cũng không biết khi nào lại có thể chạm tới nó. Lăng Tiếu lộ ra vài phần lang sắc cười nói. Thật đáng ghét, người đều đã sờ ba ngày ba đêm rồi, lại không đi ra sẽ bị sư phụ và những người khác cười cho. Yên Điệp Kiều tức giận nói. Tân hôn nhà, bảo bọn họ có thể lý giải đây. Lăng Tiếu dương dương tự đắc nói, hắn cảm thấy chính mình có chút đắm chìm trong ôn nhu của Yên Điệp Kiều rồi. Luận công phu trên giường, Yên Điệp Kiều tự nhiên kém hơn Tiên Vu Hương Mạt, nhưng tiếng hòa ái của nàng lại giống như oanh thanh đè mình, nghe đến để người ta có một loại tự nhiên vọng động, đơn giản giống như là độc dược đòi mạng. Cho nên, hắn ba ngày ba đêm đều không muốn rời khỏi phòng, chỉ muốn hào hào làm quen từng đạo âm phù giống như thần tiên này một chút. May mắn thực lực bọn họ đều bất phàm, lại là luyện dược sư. Yên Điệp Kiều ở đêm đầu tiên hơi đau nhức vì phá thân, phục dụng vài quả đan dược liền giải quyết xong, bằng không nàng há lại chịu được hắn vùi dập như thế. Người tính toán hồi Thiên Long Môn sao? Yên Điệp Kiều rúc vào trong ngực Lăng Tiếu mang theo vài phần thần sắc không muốn mà nói. Lăng Tiếu đáp, còn không vội như vậy, ít nhất cũng phải thay công hội luyện chút ít đan dược, mới không biết xấu hổ mà rời đi. Thật vậy, người như vậy là ở đây lâu hơn một chút, ta không nỡ xa ngươi. Yên Điệp Kiều mừng rỡ hô nhẹ. Lăng Tiếu vuốt mũi Yên Điệp Kiều một cái nói, cô nàng ngốc, Nếu như không nỡ, liền đi theo ta đến Thiên Long Môn chơi nha. Dù sao Tam Điện Chủ đã nói, chỉ cần ngươi trở về công hội là được, cũng không phải để ngươi đều sống cả đời ở đây không được rời nửa bước. Mỹ Mâu Yên Đẹp Kiều đầu tiên sáng ngời, tiếp theo ảm đạm một chút nói. Ta biết ngươi còn đại sự muốn làm, ta liền tạm thời không dây dưa với ngươi, ta còn phải tăng nhanh tu luyện, chờ ngày trở thành Chí Tôn Dược Thần, như vậy ta mới cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta gần một chút. Ngừng chút nàng lại nói. Sau khi ngươi trở về Thiên Long Địa Vực, nếu là đem ta quên đi, ta liền hiệu triệu lực lượng của toàn bộ công hội diệt Thiên Long Môn các ngươi. Đáy lòng Lăng Tiếu lạnh một trận, hắn nhìn khí thế tàn nhẫn mà Yên Đẹp Kiều phát tiết, biết nàng thật sự có thể làm được điểm này. Nói lời ngốc nghếch gì vậy, có thời gian ta sẽ liền đến thăm người. Lăng Tiếu mơn trớn nàng một chút rồi tiếp đó hắn lại nói. Nên rời giường rồi, ta đi nhận một chút nhiệm vụ luyện đan, luyện nhiều mấy khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược, báo cáo kết quả nhiệm vụ. Ta phải muốn mau chóng trở về Thiên Long Môn một chuyến, bằng không bọn họ đều cho ta vui đến quên đường về. Lăng Tiếu nói đi liền đi, không tiếp tục ở trên giường. Ngược lại Yên Đập Kiều hiện tại có chút không muốn đứng lên. Nàng vừa nghĩ tới Lăng Tiếu rất nhanh liền rời khỏi, trong lòng đặc biệt khó chịu. Bởi vì chỉ là mới tân hôn liền muốn chia lìa hai nơi rồi, đây để nàng thế nào chịu được. Chỉ là nàng cũng biết Lăng Tiếu còn chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, nàng không thể lại nói nhiều cái gì nữa, nàng càng nên thay hắn suy nghĩ, thay hắn chia sẻ những cái này. Lăng Tiếu ra khỏi viện tử, lập tức hướng hai vị điện chủ đại nhân thân lĩnh nhiệm vụ, chuẩn bị thay công hội luyện chế 10 khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược. 10 khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược nghe đến thì không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng mỗi một gốc Chí Tôn thần tài đều không phải dễ tìm. Coi như Dược Minh công hội nội tình đầy đủ cũng chỉ là một vài năm mới sẽ cung cấp mấy khỏa Chí Tôn thần đan đi bán đấu giá. Bởi vậy có thể thấy được coi như Chí Tôn tỷ thần muốn lấy ra một phần thần tài của Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược cũng không dễ dàng. Hai vị điện chủ đều biết Lăng Tiếu đây lần này là thay công hội làm ra cống hiến. Mà chờ sau khi hắn luyện thành 10 khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược, chắc chắn cũng là lúc hắn phản hồi Thiên Long Môn. Bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt, bởi vì bọn họ đã buộc chặt Yên Đẹp Kiều, coi như đem Lăng Tiếu trói chặt trên Dược Minh công hội bọn họ rồi. Sau khi Lăng Tiếu từ trong tay hai vị điện chủ lấy dược thần, liền ở trong chỗ luyện đan mà công hội khai phá cho hắn tiến vào trong trạng thái luyện đan, tranh thủ sớm ngày đem 10 khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm thần đan luyện thành. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nhanh chóng chạy về Thiên Long Môn, ở trong Kim tộc cũng phát sinh đại sự. Đợi đến sau khi Lăng Tiếu trở về, một nộ bạo hỏa phát ra. Lăng Tiếu ở trong Dược Minh công hội thời gian ước chừng nửa năm. Hắn trừ luyện đan ra còn tận hết sức có thể rút ra nhiều thời gian bồi tiếp một chút Yên Điệp Kiều. Sợ sau khi hắn trở về Thiên Long Địa Vực rồi cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy thần nữ ôn nhu như ngọc này. Trong thời gian này, Lăng Tiếu đã đem 10 khỏa Chí Tôn tuyệt phẩm đan dược giao nộp rồi, đồng thời cũng thu hoạch được phần thưởng không nhỏ trong công hội. Người ra, Trác Hưng Hồng cũng thực hiện lời hứa của hắn, lấy một khối thủy nguyên thạch thuộc tính giao cho hắn. Khối thủy nguyên thạch thuộc tính này dù nhỏ một chút, nhưng thắng ở hoàn chỉnh, không có bất kỳ thiếu sót nào, cũng có thể dùng thành thủy nguyên đại trận. Lúc này hắn đã có 3 khối thủy nguyên thạch, cộng thêm thủy nguyên thạch kim thuộc tính là của kim tộc, như vậy đã có tổng cộng 4 khối. Mà kim tộc hành động hơn 30 năm tìm thủy nguyên thạch, tin tưởng có điều thu hoạch. Như vậy, cách 9 khối thủy nguyên thạch đã có cự ly rất gần. Lăng Tiếu liên tục mấy ngày cùng Yên Điệp Kiều liên đoàn Loan Phượng, hai chân đều có chút run rẩy mềm nhũn. Một ngày này hắn rốt cuộc tàn nhẫn quyết tâm đi lên đường trở về Thiên Long Địa Vực. Hắn rời đi quá lâu rồi, phải trở về cho tộc nhân một cái giao phó, trở về đem chút thân nhân hắn mang đến rốt cục là có cách thích ứng cuộc sống ở thiên vực hay không, còn có những hậu duệ hồn tộc kia thì tình huống bây giờ như thế nào. Những việc này đều là chuyện tình hắn thời khắc đều vướng mắc. Điệp Kiều, ta phải trở về rồi, ngươi bây giờ phải đem tư tâm đặt trên tu luyện, chỉ cần thực lực tăng lên, luyện đan cũng sẽ trở nên nước chảy thành sông. Rất nhiều là nhất thiết ít mượn đan dược tăng lên thực lực mới tốt. Lăng Tiếu đối với Yên Điệp Kiều nói lời từ biệt. Yên Điệp Kiều thấu ra ý không muốn nồng đậm mà gật đầu đáp. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm trở về đi, ta nhớ lấy nhất định sẽ phải quay lại gặp ta. Nếu như ngươi quả thật có nhiều chuyện bận rộn chưa xong, vậy ngươi phái người đưa thư cho ta, bằng không ta không nhịn được mà tìm ngươi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Ờ, ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi. Đợi sau khi ta làm xong mọi chuyện, đến lúc đó sẽ theo ngươi đi tới nơi nào đó du lịch một phen. Như vậy chung quy là tốt rồi. Đây nhưng là ngươi nói, ta một mực đều sẽ nhớ lấy lời này của ngươi, chờ ngươi đến hoàn thành nó. Yên Điệp Kiều vô cùng nghiêm túc nói. Lăng Tiếu tiến lên ôm nàng, lại hôn lên trán nàng một cái mà đáp, liền tính toán rời khỏi. Yên Đẹp Kiều cuối cùng nhịn không được nhẹ khóc lên, bộ dáng như vậy thực sự để người ta cảm thấy thương tiếc động tâm. Lăng Tiếu nghe thấy tiếng khóc của nàng thiếu chút nữa không muốn rời khỏi, may là hắn bây giờ cũng không phải là lúc nữ nhi tình trường, cắn răng một cái lập tức rời khỏi điện thành, lên đường quay về Thiên Long địa vực. Ra khỏi Thiên Nguyên Chi Thành, Lăng Tiếu lập tức đem Chí Tôn Thần Thú triệu hoán, dốc hết tốc lực hướng về vực môn chạy tới. Tốc độ của Chí Tôn Thần Thú như quang điện, nhanh đến cực hạn, phá tan rất nhiều vân tiêu. Ước chừng tầm một tháng liền chạy tới vực môn trở về Thiên Long địa vực, Lăng Tiếu không ngừng lập tức mượn vực môn xuyên toa mà đi. Lúc trước Lăng Tiếu thuận theo Lăng Khuông chạy tới Thiên Nguyên địa vực, chỉ bất quá là vì một lần tỉ thí dược thần sư. Không nghĩ đến sau khi đến Thiên Nguyên địa vực ở bên này lưu lại mấy chục năm. Chắc hẳn người bên trong Thiên Long địa vực, Thiên Long môn, cảm thấy có thể có phải hắn đã bị Dược Minh công hội, bị điều kiện hấp dẫn mà ở lại, không muốn trở về nữa rồi. Bất kể là người bên trong môn hay bên trong tộc có hiểu lầm hay không, Lăng Tiếu hắn tự hỏi tâm không hổ thẹn là được. Trở lại địa bàn của Thiên Long địa vực, trong lòng Lăng Tiếu không khỏi sinh ra vài phần thân thiết. Nội tâm hắn có lẽ đã đem chỗ này trở thành cố hương thứ hai của mình rồi. Lăng Tiếu không có một chút tư tâm nghỉ trạm, lực lượng của Chí Tôn Thần Thú cũng là hùng hậu vô cùng, để nó phi hành 1.5 năm cũng không cần nghỉ ngơi, không thành vấn đề. Lăng Tiếu lúc đi qua phụ kiện Liệt Viêm Thương Minh, rất muốn đi gặp Liệt Như Ngọc cùng Tri Chỉ Tĩnh, nhưng hắn vẫn kiềm chế vọng động, tạm thời không có thời gian đi gặp bọn họ. Món nợ tình hiện tại trên lưng của hắn đã không ít. Trước vẫn đem đại sự trong tộc làm tốt rồi tính toán khác đi. Liên tục chạy đi thời gian 2 tháng, địa bàn của Thiên Long Môn cuối cùng xa xa nhìn thấy. Một lần này Lăng Tiếu nhưng sẽ không lỗ mãng giống như lúc chạy tới Thiên Nguyên Chi Thành, vội vàng để Chí Tôn Thần Thú dừng lại để nó biến hóa thành hình người rồi lại từ cửa thành đi vào trong, không kinh động đến thủ thành trưởng lão. Chu Tước Thần Thú một mực ít lên tiếng, nhìn thấy Vọng Long Sơn Mạch sâu xa nói. Long khí thật nồng đậm, tốt cho một cái long mạch địa hình, khó trách kim long nhất tộc sẽ sinh tồn ở chỗ này. Giữa thần thú cùng thần thú đều có một chút cảm ứng, không hiểu, nó có thể phát hiện được tồn tại long khí cũng là bình thường. Kim long nhất tộc sinh tồn ở chỗ này, kỳ lân huynh đệ của ta cũng bị mang đến chỗ này, chờ sau khi ngươi gặp hắn, nhưng đừng quá thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu đáp. Lúc trước bại gia tử bất quá chỉ là thập giai trung cấp đỉnh phong. Hắn rời khỏi mấy chục năm nay chỉ sợ tiến thêm một giai cũng đã là không tệ rồi. Thực lực so với Chu Tước Thần Thú còn kém đến thật xa. Lăng Tiếu vốn định đem Chu Tước Thần Thú trú tạm để vào trong dược đỉnh, nhưng mà nó như thế nào cũng không chịu vào đó. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc cho nó đi bên cạnh mình. Chu Tước Thần Thú hóa thành nữ nhân quá hoàn mỹ như một mỹ tử phong vận thành thục. Dáng người giống như ma quỷ, tỷ lệ hoàng kim kia quá mức hấp dẫn động lòng người, làn da như ngọc lộ ra ngoài, hiển mị ra mị lực vô hạn, càng để người suy nghĩ miên man. Nó đi theo phía sau thì quá cho mắt, vừa vào Thiên Long Thành lập tức hấp dẫn tất cả mọi người quay đầu. Nam nhân ở bốn phía từng cái đối với nó quanh ánh mắt tham lam tục tĩu, thật là hận không thể lập tức đem nó đẩy ngã xuống đất, hào hào sùng hạnh một phen. Chỉ là khí thế của Lăng Tiếu ẩn ẩn tràn ra để cho bọn họ đều cảm giác được cảm giác áp bức trầm trọng. Không một người nào dám xuất đầu đùa bỡn Chu Tước Thần Thú đã hóa hình. Xong, cũng bởi như thế rốt cuộc bắt đầu người chú ý tới Lăng Tiếu, bọn họ đều hoài nghi có phải là Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu tấn tân không bao lâu sao. Bởi vì Lăng Tiếu lúc trước bên trong Thiên Nguyên Chi Thành, nhưng ở dưới đại sảnh, đông người lộ mặt, sớm đã bị bên trong công hội dùng ký lục Thủy Tinh Châu ghi lại, hơn nữa cầm đến các địa vực tuyên bố. Thiên Long Thành là một trong những đại thành có danh tiếng bên trong thiên vực. Đại thành trì thuộc về thế lực mà Lăng Tiếu ở, tự nhiên sớm nhận được sự tích liên quan đến Lăng Tiếu ở thành Thiên Nguyên, được thành Chí Tôn Dược Thần. Hôm nay ở chỗ này, nhưng bên trong phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ra sự tích, truyền kỳ liên quan tới hắn khắp nơi. Chỉ là bản thân Lăng Tiếu còn không biết mà thôi. Bất quá, tai mắt Lăng Tiếu tương đối không tầm thường, hắn chỉ tỉ ý nghe một chút liền biết người bên trong bốn phía đang chỉ trỏ về phía hắn, nói những cái gì rồi. Huynh đệ có phát hiện không? Người trẻ tuổi kia hình như là Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu đại nhân tấn tần. Ồ, nhìn rất giống à, không phải còn là được Dược Minh công hội công nhận sao? Chẳng lẽ hắn muốn trở về Thiên Long Môn? Ta cảm thấy hắn giống như chưa chắc đã là Lăng Tiếu đại nhân. Ngươi nhìn hắn mặc cũng không phải áo choàng luyện dược sư. Có vị luyện dược sư nào không phải là mặc bộ áo choàng kia hiển lộ thân phận? Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Ê, đây nhưng nói là không chính xác nha. Mấy chục năm trước Lăng Tiếu đại nhân từng trong một là một trong những thiên thần vương, là thiên thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hắn mặc võ phục cũng không có gì kỳ quái. Thật muốn đi qua bái kiến hắn một chút. Nếu như hắn nguyện ý để cho ta đi theo bên cạnh thì thật tốt. Nếu không thì đi qua hỏi chút đi, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Bất quá nữ nhân bên cạnh hắn thật là xinh đẹp gợi cảm, chỉ bất quá ánh mắt kia lạnh quá rồi, thật để người ta không chịu được. Lúc đang có một số người muốn đi qua hỏi xem một chút người trẻ tuổi trước mặt này có thật sự là Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu trong truyền thuyết hay không, bọn họ đột nhiên mất đi thân ảnh của Lăng Tiếu cùng Chu Tước Thần Thú. Lăng Tiếu không muốn bị bọn họ vây xem, cũng tạm thời không có tâm tư cùng bọn họ nhất nhất giao thiệp. Lăng Tiếu mang theo Chu Tước Thần Thú đi thẳng tới phủ thành chủ. Thiên Long Thành thành chủ tự nhiên nhận ra Lăng Tiếu rồi. Lúc hắn thấy Lăng Tiếu cơ hồ muốn quỳ bái trên mặt đất, liếm chân của Lăng Tiếu luôn. Lăng Tiếu bây giờ nhưng là Chí Tôn Dược Thần duy nhất của Thiên Long địa vực. Hắn trở về sẽ khiến kinh động nhân tâm rất nhiều người. Đoạn thời gian gần đây nhưng là có người của vô số thế lực đưa đến hạ lễ, muốn kết một trái thiện duyên với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói với thành chủ mấy câu, sau đó liền vội vàng mượn không gian trở về Thiên Long Môn. Kỳ thực lấy thực lực Chí Tôn của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đến chỗ Thiên Long Môn. Nhưng hắn không muốn quá cao điệu, tránh cho người khác cho hắn trở thành Chí Tôn Dược Thần, liền không đếm xỉa hết quy củ. Khi Lăng Tiếu vừa trở lại Thiên Long Môn, tin tức hắn trở về lập tức giống như gió truyền khắp các góc của Thiên Long Môn. Thiên Long Môn đã sớm nhận được sứ giả do Dược Minh Công Hội phái tới tuyên cáo Lăng Tiếu trở thành Chí Tôn Dược Thần. Hơn nữa, còn thành một vị vinh dự phó điện chủ của công hội bọn họ. Khi ấy người của tông môn đều là hoan khánh ba ngày đêm. Bởi vì Lăng Tiếu nhưng là thuộc về người Thiên Long Môn bọn họ, mà một phần vinh dự này tự nhiên cũng thuộc về Thiên Long Môn bọn họ rồi. Những người trước kia từng có giao tình với Lăng Tiếu đều thầm mừng không ngớt. Thân phận của Lăng Tiếu bạo chứng, bọn họ cũng có thể dính một chút ánh sáng. Nhưng mà những người đã đắc cội qua Lăng Tiếu lại là vô cùng ảm đạm thất sắc, nhất là người đã đi theo thần thể phái. Tuy nói hôm nay nội loạn bên trong Thiên Long Môn đã ổn định, nhưng vết rách đã từng sẽ không dễ dàng bị san phẳng như thế. Mà Lăng Tiếu lúc trước lại từng là người đấu đến kịch liệt nhất với thần thể phái. Thành tựu của hắn hôm nay càng để cho địa vị kim tộc nhất hệ trở nên càng không gì phá nổi. Hôm nay Lăng Tiếu trở về, có người vui, có người buồn, nhưng phải nói người vui vẫn nhiều hơn người buồn. Thiên Long Môn môn chủ Lăng Phi Vũ dẫn theo một đám cao cấp trưởng lão ra nghênh đón. Không chỉ như thế, còn có không ít bán thủy thần, thậm chí thủy lão cũng đều kinh động. Lăng Tiếu còn chưa kịp tới chỗ hắn, liền cảm ơn được khí tức bạo đáng từ bốn phương tám hướng chạy tới, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng chờ bọn họ đi đến. Bởi vì hắn đã không giống như xưa, có một ít thời điểm cũng phải xuất ra một chút điểm tư thái của Chí Tôn Dược Thần đấy. Tổng cộng đi đến có 300 người, có không ít cao cấp trưởng lão đã đi ra ngoài, hoặc còn chưa nhận tin tức liền tạm thời không kịp chạy tới đây. Bằng không chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi ra nghênh đón Lăng Tiếu. Về phần những thần vương trưởng lão bình thường kia tự nhiên không có tư cách nhập vào trong đội ngũ nghênh đón này. Lăng Phi Vũ dẫn theo những người chạy đến chỗ Lăng Tiếu, lại hướng về phía Lăng Tiếu làm ra động tác vô cùng thân mật. Bọn họ đều khom người, lấy thân thể đối với Lăng Tiếu tề thành. Hoan nghênh chí tôn dược thần vinh quy tông môn. Hoan nghênh chí tôn dược thần vinh quy tông môn. Từng thanh âm này trùng phá cửu tiêu, chấn đến như muốn điếc tai, khí thế vô cùng oai nghiêm. Trừ mấy tên thủy lão ra, những người còn lại đều đối với Lăng Tiếu khom người hành lễ, trong đó bao gồm cả môn chủ Lăng Phi Vũ cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Đủ thấy Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần là được người tôn sùng cỡ nào, được người cúng bái cỡ nào. Huống chi Lăng Tiếu cũng không phải chí tôn dược thần bình thường, mà là chí tôn dược thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đã là truyền kỳ được ghi vào trong sách sử, hắn tự nhiên là có thể để cho trên dưới Thiên Long Môn vì đó kích động vạn phần. Người của Thiên Long Môn đã sớm biết được sự xuất sắc của Lăng Tiếu rồi, chiến lược của hắn áp chế đồng đại, bên trong Thiên Long Môn trên dưới không người nào không bội phục hắn, mà hắn còn đoạt danh hiệu Thiên Thần Vương, càng ở trong đó tấn tăng hạng chức 400, hơn nữa hắn còn là thần dược sư xuất sắc nhất bên trong tông môn. Những vinh dự này sớm để cho Lăng Tiếu được hưởng ở bên trong Thiên Long Môn. Chỉ là lúc trước nội đấu không ngừng, cho nên cũng không mấy người quá cố ý biểu hiện ra loại cuồng nhiệt sùng bái đối với Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu nhất cử đạt tới địa vị của một số người tôn quý nhất bên trong thiên vực. Bọn họ bất kể là như thế nào cũng không thể áp chế được kích động mà sùng bái. Mà những nhân vật cao cao tại thượng một mực ở bên trong môn cũng bao gồm là người từng thần thể phái. Ở trước hắn cũng phải cúi đầu xuống cao ngạo mà tỏ vẻ cam nguyện bái phục. Tâm tình của Lăng Tiếu có chút mênh mông. Nhớ lại lúc trước hắn vừa đến thiên vực còn bị người khác bắt đi đào quáng. Càng bị đưa đến bên trong đấu giác ngục tràng tỷ đấu, ở trong mắt người khác không đáng một đồng. Mà sau khi tới Thiên Long Môn, lại có không ít người đối với hắn khiêu khích không ngừng, để hắn buộc phải phản kháng. Hôm nay hắn cuối cùng lăn lộn ra một chút danh tiếng, bất kể ai trước mặt hắn cũng đừng nghĩ đè được hắn một đầu. Muốn khiêu khích người của hắn càng phải hào hào xem xét một chút có tư cách hay không. Lăng Tiếu dưới sự ủng hộ của mọi người đi về phía đại điện của Thiên Long Môn. Trên đường đi, người của Thiên Long Môn càng không ngừng vây lấy mà đến. Bất kể thần thể vương hay là thánh hoàng, những người có thực lực thấp cao đều muốn chiêm ngưỡng tôn nhan của Lăng Tiếu. Thoáng cái, người đi theo Lăng Tiếu đã đạt tới số lượng mấy ngàn, hơn nữa còn tiếp tục gia tăng. Lúc đến đại điện, phong chủ này đã bị nhân ảnh đông nghịt bao vây lại. Cũng không ai cố ý đem bọn họ đuổi đi, bởi vì Lăng Tiếu trở về là một loại chuyện tình vô cùng vinh dự, là chuyện tình đáng giá cao hứng, nhưng chuyện tình bất hứng không nên làm. Chỉ bất quá sau khi đợi Lăng Tiếu tiến vào đại điện, rốt cục trưởng lão đem bọn họ giải tán, cũng tuyên bố sẽ đối với Lăng Tiếu cử hành phong tứ đại điển, để cho bọn họ không cần lo lắng, không được nhìn thấy Lăng Tiếu đại nhân. Đại bộ phận mọi người đều đã thối lui, chỉ có một bộ phận người có thể tiến vào bên trong đại điện nhìn thấy Lăng Tiếu. Những người này không một người nào không phải cao cấp trưởng lão có tu vi thiên thần vương trở lên. Trong đó, không thiếu bán tùy thần trưởng lão, còn có mấy tên chí tôn thủy lão đi theo. Trừ Lăng Phi Vũ ở thượng tọa, vị trí Lăng Tiếu cùng mấy vị cung chủ, tôn chủ thủy lão đều có, mà vị trí của hắn càng ở trên bọn họ. Còn lại bán tùy thần cùng thiên thần vương đều không có tư cách ngồi xuống. Lăng Tiếu thúc công, người có thể trở về, toàn bộ trên dưới tông môn chúng ta đều vì người cảm thấy kiêu ngạo cao hứng. Lăng Phi Vũ đối với Lăng Tiếu nói, những năm nay hắn ở Thiên Long Môn là môn chủ, gắng sức quản lý, cũng đem Thiên Long Môn xử lý ngăn nắp có đường lối, so với Lăng Thần lúc trước thì càng thêm phồn hoa, mà bản thân hắn tựa hồ có chút thành thục. Nhớ lúc trước hắn cùng thúc công cùng nhau xông lên phong thần đài, cùng nhau tranh đoạt danh hiệu Thiên Thần Vương, chuyện đã qua rõ ràng còn như ở trước mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 360 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.